Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Trái tim, hừ, Edic cùng Sebastian Simirotic nhìn nhau. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ngay tại Tần Nhiên coi là Edic sắp động thủ thời điểm. Đối phương lại là mang theo hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Edic lùi bước, đối mặt với một con mèo. Ám tinh liên hợp xã trưởng lùi bước, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương quay người nháy mắt trên thân khí thế vướng víu. Cảm giác, mặc dù không cách nào tin tưởng dạng này sự thật, nhưng Tần Nhiên lại có thể khẳng định sự thật này. Như vậy, Sebastian Simirotic là, Tần Nhiên lại cúi đầu xuống, tinh tế đánh giá Sebastian Simirotic, cứ việc đối mới có lấy mèo con bề ngoài. Hình thể, nhưng trước đó Tần Nhiên, liền đã không coi đối phương là làm mèo, hiện tại càng là liên tưởng đến một số không khỏi sinh vật. Miêu ô, kém cỏi, Sebastian Simirotic ngáp một cái, thu hồi móng vuốt, nghiêng đầu sang chỗ khác lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Thu hồi ngươi những cái kia vô lễ phỏng đoán, ta không phải những vật kia, nó nói ra. Vậy mà có thể xem thấu ta nội tâm. Tần Nhiên giật mình, ta không phải xem thấu ngươi nội tâm, mà chính là ngươi đem ý nghĩ đều viết lên mặt. Xú tiểu quỷ, Sebastian Simirotic bĩu môi, rìa mép đi theo run lên một cái. Tần Nhiên lập tức lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Tốt, nói chính sự, có mấy câu, nụ để cho ta truyền cáo cho ngươi. Nghe được là bé gái cơ lây truyền cáo. Tần Nhiên lập tức nghiêm mặt đứng lên, bởi vì, hắn biết rõ, bé gái cơ lây không phải một cái không thối tha người. Ngươi có thể theo dựa vào chính mình lực lượng, thuận lợi cầm tới ta cho ngươi đồ, vật, ta rất hài lòng, nếu như có thể lời nói. Xin đừng nên lấy nó tùy ý thay thế ngươi trái tim. Bất luận cái gì, thích hợp nhất chính mình, mới là cường đại nhất, cũng bao quát thân thể. Sebastian Simirotic mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tần Nhiên thần sắc lại theo lời nói như thế, trở nên kỳ quái. Khi Sebastian Simirotic lời nói sau khi dừng lại, Tần Nhiên liền không kịp chờ đợi mở miệng, nụ, đã sớm biết nơi này sự tình. Hắn hỏi, đoán được một số, nhưng không tỉ mỉ, Sebastian Simirotic hồi đáp, này, ngươi muốn nói, vậy tại sao còn phái ngươi đến? Đó là bởi vì, nụ muốn để Edic cái này kém cỏi xuất hiện, vì cái kia, mà lại, Ancatel đảo quả thật có chút bí mật để nụ để ý. Tuy nhiên cuối cùng nó chỉ là cái hiểu lầm, về phần trong quan tài trái tim kia, có ta ở đây bên cạnh ngươi, cái kia chỉ sẽ thuộc về ngươi. Dù sao, chúng ta đã sớm nói xong, đó là ngươi thù lao. Sebastian Simirotic tại Tần Nhiên há miệng lúc, liền nói lần nữa, ngươi ở bên cạnh ta, ngươi một mực đi theo ta, bảo hộ ta. Đối mặt với Sebastian Simirotic giải thích, Tần Nhiên khẽ giật mình, hắn chú ý một chút phát sinh rất nhỏ chết đi. Đối với cô nhi xuất thân Tần Nhiên tới nói, loại này âm thầm bảo hộ, đủ để cho tâm hắn lại dâng lên một tia cảm kích. Làm sao có thể, ngươi cũng không phải nhi tử ta. Ta chỉ là đại khái cam đoan ngươi không chết là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, ta lại thay nụ tìm trợ thủ liền tốt. Sebastian Simirotic trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, nhất thời, Tần Nhiên tâm vừa dâng lên này tia cảm kích liền tiêu tán vô tung. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Sebastian Simirotic, tốt, nụ sự tình ta giao phó xong, nên nói chuyện ta. Ngươi làm rất không tệ, gia hỏa kia cũng rất hài lòng, đoán chừng hội tiến một bước thăm dò ngươi. Nhớ kỹ, dựa theo ngươi phong cách đi làm, ngươi liền nhất định có thể đi đến sau cùng. Sebastian Simirotic nói ra, có ý tứ gì? Tần Nhiên hỏi, nhưng lại tại Tần Nhiên lời nói hỏi ra lời thời điểm. Sebastian Simirotic liền biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc trước xuất hiện lúc một dạng. Tần Nhiên đồng dạng không có phát hiện nó khi nào biến mất. Ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm Sebastian Simirotic biến mất vị trí. Tần Nhiên tự hỏi Sebastian Simirotic lời nói. Hắn phát hiện hắn giống như coi nhẹ cái gì. Có thể còn không có đợi Tần Nhiên nghĩ đến là lúc nào. Một trận hệ thống nhắc nhở bắt đầu xuất hiện. Người chơi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Quay về Alcatel đảo, người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi phó bản. Mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Ta xxxxxx, xử trí không kịp đề phòng nhắc nhở, để Tần Nhiên một trận chú mắng ra miệng. Hắn lấy trước lên Harvestia trên thân sách kỹ năng, chưa kịp nhìn kỹ, liền hướng về thả có ba lô cửa ngầm chỗ phi nước đại. Trước đem ba lô nằm vật xuống, kéo lấy ra cửa ngầm về sau, Tần Nhiên mới cõng lên này tựa như ngọn núi ba lô. Từng bước một hướng quan tài lớn bằng đồng thau, cũng không phải là Tần Nhiên không muốn tăng thêm tốc độ, mà chính là ba lô trọng lượng, để hắn hoàn toàn chạy không nổi. Thậm chí, chỉ là đơn giản bước đi đều là cước bộ mang theo lảo đảo. Lúc đó ở giữa còn lại không đủ 2 phút đồng hồ lúc. Tần Nhiên mới gian nan đi vào quan tài lớn bằng đồng thau trước. Còn tốt, còn thừa thời gian đầy đủ. Tần Nhiên liếc một chút còn thừa thời gian. Không có lập tức mở ra quan tài lớn bằng đồng thau. Mà chính là xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng dược tề. Tên, an thần dược thủy loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, khi uống vào sau, có thể tại 90 giây bên trong để cho người ta bảo trì tâm thần bình ổn trạng thái nhu cầu. Không ghi chú, nó có thể làm cho người tăng lớn đối chấn nhiếp các loại phụ diện trạng thái chống cự. Nhưng lại không phải miễn dịch, uống một hớp dưới hữu tình giới 3.000 tích phân an thần dược thủy về sau. Tần Nhiên lúc này mới đẩy ra quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài. Đùng, đùng đông, tiếng tim đập càng phát ra rõ ràng. Khi Tần Nhiên đem nắp quan tài toàn bộ đẩy ra về sau. Loại kia nhảy lên âm thanh, liền tựa như gõ trống. Tại Tần Nhiên bên tai vang lên, liền đới lấy Tần Nhiên tim đập tiết tấu cũng cùng theo một lúc cải biến. Đùng, đùng đông, hai trái tim nhảy lên tần suất. Tại thời khắc này tựa hồ biến thành một dạng, ngạt thở cảm giác tràn ngập tại Tần Nhiên trong lồng ngực. Hắn há to mồm, muốn hô hấp, nhưng không có bất luận cái gì một tia khí tức xuất nhập. Chấn nhiếp, dù cho uống xong an thần dược thủy, Tần Nhiên vẫn như cũ bị dạng này phụ diện trạng thái chỗ quấy dày. Bất quá, Tần Nhiên lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Đối với dạng này tình huống, hắn là sớm có đoán trước, mà an thần dược thủy cũng phát huy nó phải có tác dụng. Tuy nhiên giờ phút này Tần Nhiên hô hấp khó khăn, nhưng hành động lại không khó khăn. Tần Nhiên cúi đầu xuống tinh tế dò xét liếc một chút. Viên này nhan sắc đỏ thẫm, đủ có người thành niên hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dù cho thoát ly thân thể đều đang không ngừng hữu lực nhảy lên trái tim monster cấp tốc xuất ra tại. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tìm tới một cái có thể khép mở. Vuông vức hộp thủy tinh, đem chứa vào, cả trong cả quá trình, Tần Nhiên đều không có trực tiếp tiếp xúc đến quả tim này. Nhưng coi như thế, loại kia chấn nhiếp cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến Tần Nhiên động tác, riêng là khi đem quả tim này hoàn toàn chứa vào hộp thủy tinh bên trong. Đắp lên cái nắp thời điểm, chấn nhiếp cảm giác đạt tới mức cực hạn, bưng lấy hộp thủy tinh Tần Nhiên, thân thể liên tục run rẩy lên, máu tươi theo Tần Nhiên khóe miệng chảy ra. Chấn nhiếp, ngươi tại đối thủ chấn nhiếp phạm vi, ngươi tinh thần không có thông qua phán định, thân thể nhận chấn động, đối thủ tạo thành ngươi 10 sinh mệnh thương tổn. Chấn nhiếp, ngươi tại đối thủ chấn nhiếp phạm vi, ngươi tinh thần không có thông qua phán định. Thân thể nhận chấn động, đối thủ tạo thành ngươi 10 sinh mệnh thương tổn, liên tục hệ thống nhắc nhở bắt đầu xuất hiện, nhưng Tần Nhiên hoàn toàn không có muốn buông tay ý tứ. Đã tới tay đồ, vật, tại sao có thể trả về? Đối với mang theo keo kiệt quỷ thuộc tính Tần Nhiên tới nói. Cái này cùng đòi mạng hắn, có khác biệt gì? Một chi trung cấp trị liệu dược thủy xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Trực tiếp chút xuống, tiếp theo, là thứ hai chi, Himmon cho biếu tặng, phát huy nó phải có khoảng trừng. Sau đó, là thứ ba chi, đây là Tần Nhiên chính mình chân tàng. Tần Nhiên ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm này trở về thời gian. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy hy vọng trở về thời gian đến nhanh một chút. Một giây qua đi, khi thứ ba chi trung cấp trị liệu dược thủy hiệu quả quá khứ hơn phân nửa lúc. Trở về thời gian rốt cục đến, bạch quang cùng mất trọng lượng cảm giác, lại một lần bao phủ tại Tần Nhiên trên thân. Khi bạch quang chiếu xạ qua lúc đến, này chứa ở hộp thủy tinh nội tâm bẩn trong nháy mắt liền an ổn xuống. Cứ việc còn đang nhảy nhót lấy, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí, một mực hữu lực nhảy lên cũng biến thành chậm chạp, nhu nhược, liền tựa như gặp được cái gì khủng bố sự vật, dọa đến đột nhiên ngừng, mà dạng này biến hóa, lập tức liền hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Hết chương.